Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh một, lại nghe những gì Una nói trong điện thoại. Sự chế giễu trên khóe môi của Cảnh Thiên càng trở nên rõ ràng hơn. Tiện tay hướng ống kính điện thoại về phía trước chụp vài tấm ảnh. Đây là tất cả những gì chị muốn nói với tôi à, còn một chuyện nữa. Una nghiêm túc, nói ngắn gọn, đã chọn được người cho bộ phim Mirror One rồi. Ngày mai tới công ty cô chỉ cần ký tên là được. Một người quản lý như chị mà có thể chọn người à, từ khi nào mà chị trở thành nhà đầu tư và đạo diễn thế? Una lại im lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, giọng nói cao vút lên. Thiên Thiên, cô làm sao thế hả? Cô không quên lời hẹn của chúng ta đấy chứ? Khi nghe bà ta nói điều này, Cảnh Thiên lập tức nhận ra rằng nguyên chủ có thể đã bật đèn xanh gì đó cho nhà Tần Dịch rồi. Ồ, hôm qua tôi không cẩn thận bị ngã cầu thang. Có thể là di chứng của chấn động não nên hơi mất trí nhớ. Una, chẳng lẽ ngay cả Mirror One mà cô cũng quên luôn rồi à, tôi vẫn chưa quên. Tôi nhớ đây là bộ phim mà nhà họ Chiến đầu tư cho tôi. Tôi là nữ chính. Không phải, chuyện này không phải là như vậy. Una nhanh chóng giải thích. Bởi vì Hoàn Thụy cũng đầu tư vào bộ phim này. Cho nên nếu Tần Dịch làm nam chính thì Vân Tiêu của Hoàn Thụy chỉ có thể là nam phụ. Vân Tiêu là ảnh đế. Phía tôi cũng phải rất cố gắng mới có thể khiến anh ta nhường lại vị trí. Bên phía Hoàn Thụy đã đưa tin rồi. Chỉ cần công ty sản xuất phim Trung Bắc chịu nhường lại 20. Đồng thời để hình Mỹ Kỳ của Hoàn Thụy diễn vai nữ chính thì Vân Tiêu có thể diễn nam phụ. Đợi đã, Cảnh Thiên càng nghe càng cảm thấy không đúng. Hỏi, tại sao nhà họ Chiến đầu tư phim cho tôi lại phải để Tần Dịch diễn chính? Tại sao rõ ràng vai nữ chính là của tôi, nhưng bây giờ lại để hình Mỹ Kỳ đóng? Ý của chị là bộ phim nhà họ Chiến đầu tư cho tôi. Tôi phải diễn nữ phụ, mà nhà họ Chiến còn phải nhường lại 20. Đầu chị bị làm sao đây? Una vừa nghe vậy thì không vui. Thấy Cảnh Thiên muốn bác bỏ ý kiến của mình bèn nói với vẻ nghiêm nghị. Cảnh Thiên, cô bị sao vậy hả? Ngã một cái là ngu luôn rồi à? Cô đã hứa là chỉ cần Tần Dịch được diễn chính thì có thể hy sinh bất kỳ giả nào. Bây giờ khó khăn lắm tôi mới có thể thương lượng được với giám đốc của bên đó. Bây giờ chỉ cần cố gật đầu ký tên, Trung Bắc sẽ nhường lại 20. Còn có thể cho Tần Dịch diễn nam chính. Bây giờ cô nghi ngờ. Vậy thì tất cả sự hy sinh và nỗ lực của tôi lúc trước không phải là uổng công rồi sao? Cảnh Thiên suýt nữa đã bị Una làm cho tức đến nổi bật cười. Từ trước đến giờ chỉ có cô chơi người khác thôi. Người muốn tính kể cô sẽ tính kể người đó đến mức hắn ta phải hối hận đến xanh ruột. Cách chương.